cũng luôn là thấy này, hai người cúi đầu giữ yên lặng mà đi phía trước đi, Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu. Bà như là nghe thấy được Thiết Dương lời nói, chậm rãi ngẩng đầu, hai người trên mặt đều treo cơ hồ không có sai biệt cười. Khóe miệng chậm rãi liệt tới rồi nhĩ sau căn, người muốn chúng ta tham dự, kia, cùng nhau tới chơi bút tiên sao? Thiết Dương, Tưởng Huân, Lưu Hiến, ngoặc kép, ta, ngày, đúng lúc này, Thiết Dương trên người bộ đàm vang lên, trên người hắn bộ đàm là Giang Lâm. Hắn kia chỉ ở bọn họ ra tới không bao lâu liền không điện, bộ đàm truyền ra Giang Nhất Minh thanh âm. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta tới tìm các ngươi, cùng nhau tới chơi bút tiên sao? Giang Lâm giống như nghe thấy được bộ đàm động tĩnh, hắn chậm rãi đi tới, lại hỏi một lần, bộ đàm kia đầu trầm mặc vài giây. Đột nhiên truyền ra Giang Nhất Minh một tiếng cười khẽ, chơi bút tiên, có thể a? Cầu ta, chương 83 giả thần giả quỷ thứ 83 thiên ngả thần giả quỷ thứ 83 thiên. Đệ tam càng YMS, kia bút tiên thật không biết xấu hổ ô ô ô, Thiết Dương đánh đáy lòng sợ hãi. Liền cùng khí cầu dường như, chướng đến mau bạo, nhưng Giang Nhất Minh này một câu. Giống như là có người nhéo một cây ngân châm, nhẹ nhàng ở khí cầu thượng một chát, phốc mà một chút. Kia khí cầu liền, biu biu, lậu khí, còn sông thẳng tận trời cửu trọng thiên, chớp mắt liền không ảnh. Hết chương.